Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267. Trở lại địa cầu, Thông Thiên Phong đỉnh, Stalem ngồi xếp bằng ở nhà lá bên trong trên bồ đoàn. Ở hợp với cái kia tiết dâu trắng, tóc nâu trắng, thật là một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Bất quá thần giới chưa bao giờ là giống nhau mạo luận cao thấp. Bình Phàm nghênh ngang đi tới Stalem trước mặt, đặt mông ngồi ở trước mặt hắn. Tiện nghi sư phụ, ta tới rồi. Một lát sau Stalem cũng không có một chút nghĩ nhúc nhích dáng vẻ. Dường như tiến nhập tầng sâu nhập định. Ai u, ở trước mặt ta trang bị thâm trầm. Bình Phàm sớm đã đem Stalem tính cách hiểu biết rồi. Lão tiểu tử này nhất định lại ở trước mặt mình trang bị đâu. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trời tâm nổi lên Bình Phàm không biết từ nơi này tìm đến một cây cẩu vĩ ba thảo. Đang dùng vậy thảo không ngừng khiêu khích Stalem mũi. Hát xì. Stalem là ở không nhịn được. Đánh xong hát xì phía sau Stalem nhu nhu lỗ mũi mình. Này ngươi người. Thật quá vô liêm sỉ rồi. Vậy mà tuyệt không tôn trọng sư phụ. Bất quá có một đám người ở phía dưới. Stalem vẫn là nhịn xuống không có phát tác. Bất quá phía dưới mấy người đều thấy choáng váng. Trời ạ. Bình Phàm lão đại đang làm gì? Dĩ nhiên tại đùa giỡn thượng vị chủ thần. Hắn không sợ đối phương một trưởng đưa hắn đập chết sao? Tiểu bạch lậu làm ra một bộ. Không hổ là lão đại ta biểu tình. Tiểu bạch lão đại chính là nghiêu. Cái kia ngoan đồ nhi. Các ngươi đều tới. Stalem không đầu không đuôi nói một câu. Kỳ thực Stalem là một cái thích thanh tu người. Chứng kiến hắn một thân một mình sinh hoạt tại Thông Thiên Phong liền biết. Bất quá hắn là thật tâm thích tên đồ đệ này. Cho nên mới có thể dung nhẫn hắn một ít hành vi. Hiện tại bảo bối này đồ đệ mang đến một đống người. Thông Thiên Phong lập tức liền náo nhiệt. Bất quá may mắn nơi này diện tích rất lớn. Cũng sẽ không ầm ĩ đến chính mình. Louis cung kính giống như Stalem hành lễ. Mang theo uất chỉ ngụy một nhóm người lui ra ngoài. Đem không gian lưu cho đôi thầy trò này. Dù sao nhìn uất chỉ ngụy mấy người. Ở chỗ này liên cũng không dám thở mạnh. Đợi ở chỗ này cũng là khó chịu. Sau khi rời đi lưu lão đầu sâu nói chuyện thở ra một hơi. Từ theo Bình Phàm huynh đệ phía sau. Mấy năm này gặp qua chủ thần so với đời ta gặp qua đều nhiều hơn. Nói xong lão lưu còn liếc nhìn Louis. Một bên ngạch lưu thiên mắt trợn trắng. Cái này lão đầu dường như trước gặp qua rất nhiều chủ thần lại tựa như. Bất quá bọn họ đều phải cảm tạ Bình Phàm. Bởi vì Bình Phàm tồn tại. Bọn họ những người tài giỏi này có thể qua trên cuộc sống an ổn. Bất quá cái này cũng thiếu một dạng thần giới mạo hiểm sinh hoạt. Bình Phàm cứ như vậy lẳng lặng ngắm lên trước mắt lão già. Stalem vẻ ngoài quả thật không tệ. Chỉ ít thuộc về rất coi được này chủng loại hình. Trước dâu trắng. Tóc nâu trắng, toàn thân tản ra ôn hòa khí tức. Bình Phàm tin tưởng vô luận già trẻ, đều sẽ bị hắn khí tức cảm hóa. Người đang nhìn cái gì, Stalem phát thệ bị Bình Phàm cho thấy mau. Cho dù ai mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ngươi. Vừa nhìn chính là mấy giờ, ngươi cũng sẽ toàn thân sợ hãi. Không, không có gì. Bình Phàm khó có được mặt lần nữa đỏ lên. Chẳng lẽ muốn chính hắn nói. Bỗng nhiên tự mình phát hiện mình sư phụ trưởng rất đẹp mắt. Nhưng tự mình là thằng. Bình Phàm leo đến Stalem bên người. Theo sát Stalem ngồi trên mặt đất. Sư phụ, có thể hỏi ngài một chuyện không? Ngươi hỏi. Đối với vì số không nhiều có thể hoàn thành sư phụ chức trách cơ hội. Stalem vẫn là rất để bụng. Sư phụ, người nói người sống có ý nghĩa gì? Ý nghĩa, Stalem suy nghĩ một chút. Người sống cần gì ý nghĩa sao không cần? Chỉ cần có thể sống được. Chính là ý nghĩa lớn nhất. Sống sao? Bình Phàm nhíu suy nghĩ một chút. Đột nhiên hắn lộ ra nụ cười. Ta hiểu rồi. Bình Phàm ly khai. Trực tiếp phá vỡ thần giới không gian ly khai. Đây là Bình Phàm lần đầu tiên ở không gian chảy loạn giữa ngao du. Vậy chảy loạn không ngừng cọ rửa Bình Phàm. Bất quá ở phàm giới lực lượng dưới sự bảo vệ. Bình Phàm bình yên vô sự. Tốc độ Bình Phàm rất chậm. Trong nháy mắt hắn đã tại không gian loạn lưu giữa Ngao Du rồi thời gian 10 năm. Đại viên mãn vô luận thực lực ở mạnh mẽ, cùng chủ thần gian vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Này thoạt nhìn rất gần vật chất vị diện, kỳ thực khoảng cách là rất xa xôi. Bình phàm không biết mình phải bao lâu ở có thể tìm tới địa cầu chỗ vật chất vị diện. Hắn xuyên qua một cái lại một cái vị diện. Phương diện này có khoa học kỹ thuật vị diện, có nguyên thủy nổi tiếng, cũng có cổ đại văn minh, đương nhiên cũng có văn minh ma pháp. Vô số văn minh ở tự nhiên sức mạnh to lớn dưới diễn biến cùng với chính mình truyền kỳ. Rốt cục bình phàm ở phá vỡ gần nhất một cái bọt khí lúc. Hắn sợ ngây người, cái chỗ này thoạt nhìn quen thuộc như thế. Trong này là giải ngân hà. Giải ngân hà đối với địa cầu trên sinh linh mà nói là rộng lớn như vậy. Bất quá đối với thần linh mà nói, hắn không gian lại như thế chăng ổn định. Toàn bộ giải ngân hà thoạt nhìn tựa như một cái ở vỡ nhỏ đại lục. Không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Từng cái tinh thần đều là đã từng đại lục mảnh nhỏ. Thoạt nhìn mênh mông giải ngân hà. Kỳ thực kỳ chỗ thời không khá thấp cấp. Bình phàm khi tiến vào trong nháy mắt giải ngân hà. Kỳ khổng lồ thần thức. Vậy mà bao trùm hơn phân nửa giải ngân hà. Bình phàm nhíu mày một cái. Trong này không gian thật không ngờ cấp thấp. Bình phàm mỗi một lần di động không cẩn thận tiêu tán khí tức. Dĩ nhiên có thật sản sinh vết nứt không gian. Quá yếu đuối rồi. Trong này thật thừa nhận được hạn mức cao nhất cũng chỉ là đại tướng cấp bậc. Bình phàm liếc nhìn. Rất nhanh thì biến mất ở rồi tinh không ở giữa. Đó là một viên vi lam tinh cầu. Ở đã trải qua mấy trăm năm virus nguy cơ phía sau. Còn sót lại nhân loại làm lại ở trên địa cầu đứng vững bước chân. May mắn còn tồn tại nhân loại trải qua virus thanh tẩy. Trên thân thể đã sớm phát sinh biến hóa lớn. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh kết hợp với nhau. Sản sinh không thể nghĩ biến hóa. Lúc này may mắn còn tồn tại nhân loại. Cùng biến dị động vật giữa hai bên. Không xâm phạm lẫn nhau. Sống sót nhân loại. Thành lập tam đại thành thị. Cái này tam đại thành thị phân biệt đại biểu tam sắc nhân chủng. Lúc này viêm hoàng thành chỗ, một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong này bình phàm rất quen thuộc, e rằng rất đúng dịp. Viêm hoàng thành sở tại phương, chính là bình phàm xuyên qua tiền thành thị cải tạo. Trải qua mấy trăm năm những mưa gió, trong này sớm đã biến cảnh còn người mất. Cũng không biết thế giới này có còn hay không chính mình quen thuộc sự vật. Lúc này, bình phàm dường như giống như kẻ ngu đứng ở hải giữa đường, từ huyền phù ô tô không ngừng từ bốn phía xuyên qua. Chỉ để lại cả đám tiếng mắng chửi. Bình phàm lắc đầu, hắn nghĩ tìm kiếm mình đã từng quen thuộc tất cả. Có thể trên địa cầu lại cũng khó mà tìm được quen thuộc sự vật. Mắt lúc nhân loại trải qua tai nạn phía sau. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, nhân loại cũng đang không ngừng mở rộng nhân thể cực hạn. Cả cái liên minh loài người. Có ngũ đại cường giả, năm người này đại biểu cho trước mắt nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn. Cái không gian này có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất là đại tướng thực lực. Đại tướng thực lực là có hủy thiên diệt địa lực lượng. Đáng tiếc không còn cách nào tu luyện thành thần, đã định trước vây chết ở cái thế giới này. Chỉ có thần linh mới có thể ly khai địa cầu cái này vật chất vị diện, tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.